Chàng dệt quyền thế, chương 1696, góc truyện audio.com, Đường Hàn Vũ ngây người, Trịnh Khánh Vân ngây người, Trung Thanh Tùng ngây người, Uông Khải Trạch ngây người, ngay cả Uông Linh Đan tự mình mở con bài chưa lật ra, cũng mang vẻ mặt đờ đẫn, thật lâu không nói nên lời. Bọn họ đều nhìn vào mặt bàn một cách ngơ ngác, gần như không dám tin tất cả những chuyện này là sự thật. Ánh mắt của mọi người rơi lên người Bùi Nguyên Minh. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tin được anh có thể tùy tiện áp đảo Uông Linh Đan trong một ván. Việc này chắc chắn không thể dùng vận may bình thường để hình dung nữa rồi. Nếu kiên quyết muốn nói đây là vận may, vậy đây chắc chắn là vận may số một thế giới. Uông Linh Đan hít một hơi thật sâu, cuối cùng bắt đầu đánh giá lại Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới, trong con mắt tràn đầy vẻ kỳ lạ. Ngay từ lúc đầu tiếp xúc với anh, cô ta đã cảm thấy anh không giống người bình thường. Nhưng cô ta không ngờ, Bùi Nguyên Minh lại có thể giả heo ăn thịt hổ như vậy. Uông Linh Đan cô đã thua rồi, thua một cách không cam tâm và bất đắc dĩ. Cô thua rồi, cô chuẩn bị thêm hai ván nữa mới nhận thua. Hay là chuẩn bị bắt đầu làm người phụ nữ của tôi ngay từ bây giờ đây? Bùi Nguyên Minh phá vỡ sự im lặng quan sát Uông Linh Đan một cách hơi hưng trí. Nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn vô hại đó của anh, trong lúc nhất thời Uông Linh Đan không biết nên nói gì mới phải. Mà đám người Trung Thanh Tùng thì lại cảm thấy Bùi Nguyên Minh quá khoa trương, quá ngông cuồng. Hành động như vậy của anh không sợ sẽ đắc tội với toàn bộ giới thượng lưu ở thủ đô một lần hay sao? Một tên bảo vệ nho nhỏ mà lại cho rằng mình là nhân vật to lớn gì thật hay sao? Họ Bùi kia anh có gì hay mà lại kiêu ngạo thế, anh có bản lĩnh thì làm thêm ván nữa với cô Uông đi. Trung Thanh Tùng mở miệng đầu tiên, tôi không tin anh lại có vận may tốt như vậy, lần nào cũng có thể mèo mù vớ được cá rán. Bùi Nguyên Minh thản nhiên đáp, thôi đi, không phải anh muốn tiên cực sao? Trung Thanh Tùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng mở miệng. Vậy anh và cô Uông tiếp tục đi, nếu anh thẳng thì ân oán giữa tôi và anh xóa sạch. Tôi xin thề với trời tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho anh nữa. Còn nếu thua thì phải hủy bỏ tiên cực giữa anh và cô Uông vừa rồi. Hiển nhiên, Trung Thanh Tùng muốn bán một ân huệ cho Uông Linh Đan, và cũng bán một ân huệ cho Trần Vũ Long, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Bên cạnh, Đường Hàn Vũ cũng mở miệng phụ họa, không sai, mau thêm một ván nữa đi, tôi không tin anh lại có vận may cướp chó tốt như vậy. Cách chương.